Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio và lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 4 của bộ truyện Chàng rể tổng tài siêu cấp. Bộ truyện này thì khá là hay nhưng mà vì kênh của mình chưa ai biết đến nên là view truyện này tương đối thấp. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm là bộ truyện này càng nghe thì các bạn sẽ càng cảm thấy thú vị và hấp dẫn. Cốt truyện rất là hài hước, cũng như rất là ngọt ngào. Ông chồng này rất là hoàn hảo, rất là sủng vợ nhưng mà cũng rất là được lòng cha mẹ vợ nữa. Nếu như bạn nào đang theo dõi và cảm thấy hứng thú với bộ truyện này thì các bạn đừng quên ủng hộ mình thật nhiều bằng cách nhấn like, chia sẻ video, để lại bình luận, động viên mình sau mỗi video truyện nhé. Đấy chính là nguồn động lực để mình có thêm niềm vui và nhanh cho ra video chuyện hơn đấy. Bởi vì thời gian của mình thì khá là hạn hẹp, cũng như là sức đọc thì không được nhiều. Mà nếu như mà lượng view không cao thì mình sẽ không có hứng để đọc tiếp. Nên là mong các bạn ủng hộ mình nhé. Ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 4. Quyển sổ chừng mấy chục trang, nhìn Kiều Dư An trợn mắt há hốc mồm. Ở dưới lầu thật đến một nửa liền rồi nổi giận. Sao lại có một điều khoản không được về nhà sau 10 giờ? Trừ phi có người đi cùng. Ý này tức là nói nếu như Giang Mộ Trì không đi cùng cô, thì cô cũng không được đi một mình ra ngoài à? Cái này sao mà nhịn được? Không thể. Kiều Dư An cầm gia quy đi lên thư phòng tìm Giang Mộ Trì. Coi như anh về nhà sớm, nhưng vẫn ở trong thư phòng làm việc. Trong phòng cũng chỉ có công việc. Công ty nào mời được Giang Mộ Trì đến, nằm mơ cũng muốn cười tỉnh. Lương của một người làm công việc của mấy người. Đến cửa thư phòng, Kiều Dư An đứng do dự vài giây, gõ cửa một cái. Mời vào. Cô đẩy cửa đi vào, thấy Giang Mộ Trì dựa vào ghế nhìn cô, thế mà còn đeo mắt kiếng gọng vàng. Kiều Dư An không hiểu sao nghĩ đến câu nhã nhặn bại hoại, nhìn có chút xa lạ. Có việc gì? Giang Mộ Trì, anh nói thật đi. Các quy định này có phải là anh muốn gạt em đúng không? Sao lại có quy định thế này? Rõ ràng chính là mới in ra cơ mà. Kiều Dư An nheo mắt. Có phải là anh mới soạn ra quy định này cho em không? Giang Mộ Trì không chút hoang mang vắt chéo chân, con mắt sâu thẳm nhìn cô qua cặp kính. Có lẽ do công việc, Kiều Dư An cảm thấy Giang Mộ Trì giờ phút này có hơi có chút khó gần. Mặt không thay đổi, nhìn không dễ chọc. Nhưng cô không sợ đâu. Ngồi xuống đối diện anh. Bảng gia quy nhà họ Giang đã rất cũ rồi. Nếu đưa cho em, chỉ sợ không đến 2 ngày liền tan nát. Nên mới sao chép một phần cho em thôi. Bộ tôi rảnh lắm hay sao? Làm gì có thời gian soạn riêng quy định cho em? Giang Mộ Trì một bộ dạng đàng hoàng, nói hưu nói phượt. Kiều Dư An nhíu mày không vui. Nói cũng có lý. Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi? Những quy định cổ hủ thế này cần bỏ đi. Anh xem như nhà chúng ta không có gia quy đi. Có những thứ tổ tiên để lại cần được giữ gìn. Ví như tự ái tự trọng, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, dù là hiện đại cũng cần phải tuân theo. Về phần tam tòng tứ đức đã sớm xóa bỏ. Giang Mộ Trì thả chân xuống, lấy mắt kính xuống khỏi sống mũi cao, lộ ra một đôi mắt thâm thúy. Em cảm thấy cái này rất không phù hợp. Kiều Dư An cọ đến bên người Giang Mộ Trì. Chính là cái này. Trước 10 giờ tối phải về nhà. Nhưng cuộc sống về đêm bắt đầu từ 10 giờ tối mà. Cũng không thể kết hôn rồi thì không được phép có được cuộc sống vào ban đêm nữa chứ. Em có lúc đi 8 giờ, 10 giờ về. Cảm nhận sự khởi đầu của cuộc sống về đêm. Giang Mộ Trì nhéo nhéo mũi. Không được. Trước kia em đều là 9 giờ mới ra khỏi cửa, 1 giờ mới trở về. Nếu như bị hội chị em biết, sau khi kết hôn, em không có sống về đêm. Mặt mũi em để đâu nữa cơ chứ? Kiều Dự An giữ sẵn. Cảnh đêm vắng bóng cô thì còn gì là niềm vui nữa. Cô là tiểu tinh linh biết ăn chơi nhất Vân Thành. Vắng đi cô là một sự tổn thất rất lớn đấy. 1 giờ về. Giang Mộ Trì ngẩng đầu nhìn cô. Mẹ em có biết không? Giang Mộ Trì cũng không tin Kiều gia sẽ để cho cô 1 giờ về nhà. Kiều thừa tu không đi tìm. Đương nhiên là biết rồi. Cha mẹ em không quản em. Kiều Dự An chột dạ. Đương nhiên là không thể rồi. Chỉ là mỗi lần đi chơi cô đều ngủ bên ngoài, một giờ nào dám về nhà. Nhưng mà chuyện này cô sẽ không nói cho Giang Mộ Trì biết. Vậy sao? Vậy để tôi gọi điện thoại cho anh của em hỏi thử. Giang Mộ Trì gặp qua vô số người, sao có thể không nhìn ra ánh mắt Kiều Dự An có gì đó không đúng chứ? Không cho anh gọi. Anh không tin em đúng không? Kiều Dự An ấn Giang Mộ Trì xuống, lấy đi điện thoại di động trên tay, lộ ra ánh mắt đáng thương chất vấn. Anh không tin em. Chúng ta đã kết hôn rồi, anh thế mà không tin em sao? Sao anh có thể như vậy chứ? Ngay cả lòng tin cơ bản nhất cũng không có à? Anh quá đáng. Giang Mộ Trì mắt nhìn cô cười, hì hì chuyển sang khóc hô hô. Công phu này cũng không phải ai cũng có. Bất đắc sĩ vuốt vuốt thái dương. Không có. Anh có. Anh không tin em. Chuyện chỉ có thế mà muốn gọi điện thoại tìm anh của em à? Em không để ý anh nữa. Kiều Dự An giật lấy bản gia quy kia từ thư phòng chạy ra ngoài, ngay cả cửa cũng không thèm đóng. Giang Mộ Trì nhìn xem biến cố này, đứng dậy đi đóng cửa. Ngồi xuống vẫn làm việc như cũ, sắc mặt không có chút lay động nào. Kiều Dự An một hơi chạy về phòng ngủ, ném gia quy kia lên giường, thở phì phò, không hề có một bộ dạng thương tâm. Kéo màn cửa sổ ra, đi đến trên ban công dựa vào, tức muốn nổ phổi. Giang Mộ Trì thế mà cũng học được cách dùng anh trai để áp chế cô. Người này quả nhiên xấu xa, lòng dạ nham hiểm độc ác. Âm thanh sóng biển từ nơi không xa vọng tới, dường như ở bên tai. Thời khắc này sóng biển tựa như nội tâm Kiều Dự An, mới dọn đến một ngày một đêm. Kiều Dự An thế mà không chiếm được chút tiện nghi nào. Giang Mộ Trì một mực chiếm thế thượng phong, tức chết của mất. Kiều Dự An thở phì phì phò phò, đập vào lan can một cái. Tê, hít sâu một hơi, vừa vặn nện trúng khớp xương. Đau quá, tay đứt ruột xót. Cô ôm ngón tay lên kêu la. Giờ phút này, nhìn lên ánh trăng, Kiều Dự An cuối cùng cũng biết cha già lo lắng điều gì. Giang Mộ Trì này quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Nhưng mà cô là ai chứ? Cô đương nhiên là Kiều Dự An. Tuyệt đối không thể nhận thua. Sợ anh làm gì? Ngẩng đầu nhìn trăng một hồi, trong lòng tỉnh táo lại. Bây giờ mới chỉ là khởi đầu, còn nhiều thời gian. Đã kết hôn rồi, cũng không thể chạy về tìm cha mẹ khóc lóc kể lể. Mất mặt lắm. Cô sẽ không làm. Một ngày nào đó, cô muốn vượt lên Giang Mộ Trì, hung hăng áp chế anh. Kiều Dự An chính là dễ giận dễ nguôi, năng lực điều tiết bản thân rất mạnh, năng lực chống đối đứng nhất Vân Thành. Bằng không, đã không an ổn sống dưới đòn roi của mẹ nhà già nhà cô đến bây giờ. Nghĩ thông suốt đêm, Kiều Dự An trở về phòng tắm rửa. Chờ Giang Mộ Trì trở về phòng cũng là lúc Kiều Dự An hoàn thành các bước dưỡng da của mình, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Vẫn là lần đầu tiên đi nằm sớm như vậy. Đương nhiên, đêm qua không tính, suy cho cùng cũng không phải là mất ngủ. Giang Mộ Trì từ phòng tắm đi ra, Kiều Dự An hừ hừ, cũng không để ý tới anh, nghiêng người sang chơi điện thoại. Rõ ràng là đang giận. Giang Mộ Trì vén chăn lên chuẩn bị lên giường, cúi đầu thoáng nhìn sang cánh tay cô, đỏ rừng rực, kéo qua xem. Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, không cẩn thận đụng phải lan can. Kiều Dự An không để ý chút nào, chuẩn bị thu tay lại. Em chơi game, mau buông ra. Hai mắt Giang Mộ Trì tối sầm, buông tay cô xuống đi ra ngoài. Kiều Dự An một chút cũng không phát hiện, tiếp tục chơi game. Một lát sau, Giang Mộ Trì mang hòm thuốc đến. Kiều Dự An vẫn còn đang chơi game. Kết thúc một trận game, ngẩng đầu trông thấy Giang Mộ Trì nhìn chằm chằm cô, dọa cô giật cả mình, nghe trực, che ngực. Anh làm gì thế? Anh muốn ngủ thì ngủ đi. Lại đây. Giang Mộ Trì mở ra hòm thuốc. Kiều Dự An ngơ ngác, theo bản năng đi qua, quên mất mình còn đang giận Giang Mộ Trì. Làm cái gì? Tay thành thế này, cũng không biết thoa thuốc. Trong nhà cũng có thể biến thành cái dạng này. Người ngoài không biết, còn tưởng rằng tôi có sở thích bạo hành đấy. Giang Mộ Trì cúi đầu thoa thuốc sữa cho cô. Mu bàn tay vốn trắng nõn bị đỏ thành một mảng, so sánh vùng da bên cạnh khác biệt rõ ràng, khiếp người vô cùng. Ai da, không có chuyện gì. Em thường xuyên làm ra vết thương tím xanh đều không sao cả. Kiều Dự An ngượng ngùng cào cào tóc, còn đang tức giận mà. Giang Mộ Trì quan tâm thế này, đột nhiên trong lòng một chút cũng không nổi giận, còn cảm thấy lúc nãy mình có phải hơi quá đáng không? Giang Mộ Trì ngẩng đầu lườm cô một chút, lại cúi đầu tiếp tục động tác. Về sau chú ý một chút. Thật là không đau, em không sao. Kiểu Dự An có làn da trắng, tùy tiện đụng một cái liền sẽ để lại vết đỏ, thậm chí tím xanh. Trước đây cha mẹ cũng rất căng thẳng, sau này cô khẳng định chắc nịch, cha mẹ mới bắt lo lắng. Cô càng lười đi thoa thuốc, dù sao mấy ngày là khỏi. Anh có sao? Lần sau lại xuất hiện một vết thương, giờ giới nghiêm sẽ bị cắt giảm 10 phút. Giang Mộ Trì lau sạch thuốc rượu thuốc, đem đồ đi cất. Hả? Tốt vậy? 10-10. Kiểu Dự An nhất thời theo không kịp. 9:50. Giang Mộ Trì đứng lên đi rửa tay, khẽ thở dài. Với cái trí thông minh này, lỡ sau này đứa nhỏ sinh ra giống mẹ thì phải làm sao đây? Không được. Anh sao lại như thế? Đã nói rõ là 10 giờ mà. Lông mày Kiều Dự An nhíu lại, có thể kẹp chết con ruồi. Người này quá lật lọng rồi. Cô đã bị thương, còn ăn hiếp cô nữa. Nghỉ ngơi đi, không còn sớm đâu. Giang Mộ Trì lên giường, Kiều Dự An nhảy lên giường, nói liên miên lải nhải. Em mặc kệ, 10 giờ là 10 giờ, cũng không phải em muốn làm mình bị thương. Với lại hôm qua anh cũng làm em đau mà. Anh nói xem, có phải nên bồi thường cho em gì đó không? Có cần lôi ra đếm xem anh để lại cho em bao nhiêu vết tích. Mỗi một cái tăng thêm 10 phút. Kiều Dự An nói xong liền cởi nút áo, bị Giang Mộ Trì một phát bắt được tay, khàn giọng nói. Chớ lộn xộn, đi ngủ. Dựa vào đâu chứ? Chỉ cho Quan Châu phóng hỏa, không cho phép Bách Tính đốt đèn à? Em đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm dập. Nếu em không ngại mệt mỏi, anh rất sẵn lòng đấy. Khuỷu tay Giang Mộ Trì chống lên gối đầu, còn người đèn láy nhìn chằm chằm cô. Kiều Dư An bị dụ hoặc, nuốt ngụm nước miếng, lại nghĩ tới đêm hôm qua, chết đi sống lại, yên lặng không nói nữa, mắt to đơn thuần chớp chớp, chậm rãi rút vào trong chăn, một tay kéo chăn phủ lên đầu. Vẫn là thôi đi, cô còn có chút đau, mặc dù thoải mái, nhưng mà cứ làm thường xuyên như vậy cũng không chịu nổi, nhận thua là tốt nhất. Ngoan, Giang Mộ Trì tắt đèn nằm xuống. Trong phòng một mảnh đêm tối, Kiều Dự An lộ ra đôi mắt, đảo vài vòng. Thật sự là quá sớm, không có chút buồn ngủ nào hết. Rất muốn chơi điện thoại. Không biết có phải Giang Mộ Trì phát hiện hay không, đưa tay nắm tay cô. Ngoan, ngủ đi. Trong bóng đêm, Kiều Dự An bĩu môi, không dám cự tuyệt. Nhắm mắt lại, còn tưởng phải lề mề một hồi mới chìm vào giấc. Ai ngờ rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Xem ra là nhiều năm như vậy, được một lần ngủ sớm. Giang Mộ Trì nhạy cảm phát giác được hô hấp trầm ổn của cô, nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu cô, sợi tóc mềm mại, dường như đang chìm vào một giấc mộng đẹp. Anh cong cong khóe miệng, cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Kiều Dư An tỉnh lại có chút ngơ ngác, tự nhiên tỉnh ngủ, mở mắt ra liền rất tỉnh táo, không hề có chút ý định muốn ngủ nướng. 7:30, đồng hồ báo thức còn chưa vang, đang chuẩn bị tìm điện thoại, trông thấy Giang Mộ Trì từ phòng vệ sinh đi ra. Mấy giờ rồi anh còn chưa đi? 6:30, sao em dậy rồi? Giang Mộ Trì cũng có chút kinh ngạc. Đây có phải là Kiều Dư An 8 giờ sáng còn ngủ nướng trên giường mà anh biết không? Cái gì? 6:30 á? Sao lại 6:30? 7:10, Kiều Dư An còn chưa kịp hoàn hồn đã đi theo Giang Mộ Trì ăn sáng. Mấy trăm năm nay, chưa lần nào dậy sớm như vậy. Nếu mẹ già mà trông thấy, nói không chừng sẽ cho là cô bị ma nhập. Con gái bảo bối của bà không thể nào dậy sớm đến thế được. Ăn bữa sáng nhạt nhẽo, Giang Mộ Trì đến công ty. Kiều Dự An lấy điện thoại di động ra nhìn, chưa đến 7:30. Các group chat của cô đều một mảng yên tĩnh, vẫn chưa ai dậy, cứ như là 3:00. Mặc dù là 3:00 còn náo nhiệt hơn bây giờ nhiều. Lần đầu dậy sớm thế này mà lại không buồn ngủ. Đột nhiên cảm thấy đời người dài đằng đẵng. Trước đây 9-10 giờ sáng mới ăn sáng, chơi điện thoại một chút, cho cả ăn là đến giữa trưa. Ăn trưa xong lại chơi game một hồi là đến buổi chiều. Một ngày cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Còn bây giờ thì sao? Ăn sáng xong, muốn chơi điện thoại, lại không có ai ngó ngàng đến cô, cũng chẳng muốn ngủ. Đột nhiên trở thành cá mặn rồi. Nằm trên sofa một hồi, Kiều Dư An cảm thấy không thể sa sút như vậy được. Nếu điện thoại không có gì chơi, vậy thì ra ngoài đổi gió thôi. Lên lầu, thay bộ đồ khác, cưỡi con lửa nhỏ đi ra ngoài. Từ biệt thự đi ra, đạp xe dạo một vòng bờ biển. Giờ này tương đối ít người, đa số đều là các cụ già, Hôm nay không phải cuối tuần, trẻ con đều đi học, người lớn phải đi làm. Bây giờ chưa đến dịp lễ Tết, du khách cũng ít. Đi lâu như vậy rồi mới thấy Lâm Tự Cẩm trả lời trong group. Chị Kiều, cả đêm không ngủ à? Kiều Dư An trông thấy một tiệm trà sữa, xuống xe gọi một ly. Tiệm trà sữa đang mở một bản nhạc nhẹ, rất thư thái. Cô bắt đầu trả lời tin nhắn. Đã mấy giờ rồi? Nắng dậy đến mông rồi kia kìa. Chị dậy từ sớm rồi nhá. Lâm Tự Cẩm. Cậu chẳng qua là không dám ngủ nướng. Dù sao kết hôn rồi, phụ nữ đã lập gia đình, không tự do như chúng ta. Cậu im đi. Là do chị đêm muốn dậy. Ai dám ép? Kiều Dư An đương nhiên không thừa nhận bị Giang Mụ Trì ép ngủ sớm. Ngủ đủ rồi, tự nhiên sẽ tỉnh dậy thôi. Ôi cha, dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm hả? Đêm qua bọn mình ở trong group tám chuyện về Đỗ Xuyên cũng không thấy cậu lên tiếng. Mình còn tưởng rằng cậu thay lòng đổi dạ rồi. Đỗ Xuyên là minh tinh mà Kiều Dư An thích nhất. Mỗi lần nói tới hắn, Kiều Dư An thế nào cũng nhảy ra. Tối qua mình bận việc, đâu có thời gian tán gẫu cùng các cậu. Người bận rộn như mình, đương nhiên không giống cậu rồi. Kiều Dư An nháy mắt mấy cái. Cái gì có thể thua, nhưng khí thế thì không thể thua. Có quỷ mới tin lời cậu nói, kiềm chế chút đi, có chừng hư thận đấy. Lâm Tự Cẩm chế giễu cô. Cậu im đi. Được rồi, im thì im, mình phải đi làm đây. Cô bạn nhàn rỗi tự mình chơi đi nha. Này, đừng ao chứ. Đáng tiếc Lâm Tự Cẩm đã ao, không có ai cùng cô tán gẫu. Kiều Dư An thở dài, cô rất muốn đi làm, nhưng mà gần đây câu lạc bộ đang chỉnh đốn lại, cô còn chưa nhận được thông báo đi làm lại nữa. May mà Lâm Tự Cẩm ao rồi, những người khác cũng bắt đầu rời giường. Group chat của câu lạc bộ có người nói chuyện, Đinh Thành Hồng. Sau tiết thanh minh mình dự định đi chụp ảnh hoa đỗ quyên hoang dã, có ai muốn đi cùng không? Ở đâu thế? Mấy năm nay khắp nơi đều thấy người ta trồng hoa đỗ quyên, làm gì còn hoa đỗ quyên hoang dã. Mình nghe nói có một chỗ đấy, tại đỉnh Vân Tiên ấy. Có chút xa, để mình xem đã, khi nào cậu đi? Ngày 6 tháng 4 đi. Không xa, chúng ta đi buổi sáng, đi tới buổi trưa về. Kiều Dự An nghĩ nghĩ, vừa hay đang nhàm chán, cho mình một phiếu. Đinh Thành Hồng. An An, đã lâu không gặp, mấy ngày rồi không thấy tăm hơi của mày, của cậu đâu nha. Gần đây có chút bận, bây giờ mình rảnh rỗi, mình đi theo các cậu nhé, mình cũng muốn đi. Mấy năm này khắp nơi đều bị khai thác, mấy ngọn núi đều bị phá bỏ xây dựng thành phố mới. Hiện tại những ngọn núi ở Vân Thành ít đến đáng thương, nhưng đóa hoa dại kia càng ngày càng ít. Được rồi, lúc đó sẽ gọi cậu. Nói chuyện một hồi với những đồ đạc phải mang theo, mắt thấy sắp 12 giờ, Kiều Dư An rời khỏi tiệm trà sữa đạp xe về nhà ăn cơm. Chị Triệu đã chuẩn bị xong cơm trưa. Ăn cơm trưa xong đi ngủ trưa. Ngủ trưa tỉnh dậy cũng hơn 3 giờ. Chán quá đi, dự tính đi ra ngoài. Vẫn chưa đến công ty của Giang Mộ Trì lần nào. Hay là đến đó dạo một vòng thử xem nhỉ? Viết chiếc Ferrari màu đỏ, lái đến dưới lầu. Vốn cho rằng tớ tìm Giang Mộ Trì sẽ bị ngăn cản. Hai người không có tổ chức hôn lễ, những người biết cô cũng không nhiều. Theo như kịch bản phim truyền hình, lúc này không phải sẽ bị chặn dưới lầu sao? Sau đó, cô sẽ gọi điện thoại cho Giang Mụ Trì tới đón. Điện thoại trong tay Kiều Dự An đã sẵn sàng. Ai ngờ lễ tân thấy cô liền tươi cười. Giang phu nhân, cô tìm Giang Tổng sao? Cô biết tôi à? Kiều Dự An chỉ mình. Lần đầu đến đây, cũng chưa từng điểm danh mà. Đương nhiên rồi, vợ của Giang Tổng, chúng tôi ai cũng biết. Giang phu nhân, mời đi bên này, tôi đưa cô lên đó. Lễ Tân dẫn cô đi thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc. Giang phu nhân, đây là thang máy đến thẳng văn phòng của tòa Giang Tổng đấy. Được, cảm ơn. Kiều Dự An mơ mơ màng màng, không giống với tưởng tượng của cô chút nào. Cô nổi tiếng vậy sao? Kiều Dự An không biết, là vào ngày cô cùng Giang Mộ Trì lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, cũng là lúc tin đồn Giang Mộ Trì kết hôn được truyền ra ngoài. Tiệc rượu hôm ấy, nhân viên công ty đều nhận được một phần lì xì. 1314 đã là cánh tay đắc lực bên cạnh Giang Mộ Trì. Thiệu Tiêu tất nhiên làm tròn trách nhiệm truyền tin về phu nhân Giang Tổng cho mọi người biết, nhất là dặn dò bộ phận lễ tân. Nếu nhìn thấy phu nhân, nhất định phải rất cung kính, không được sắc sược. Cửa thang máy bên này là của Kiều Dự An vừa đóng. Những người ở dầu lầu dưới lập tức bàn tán sôi nổi. Đây chính là tổng tài phu nhân đó. Xinh đẹp thật, rất xứng với tổng giám đốc nha. Đẹp thì đẹp thật, chỉ là ăn mặc có chút không giống tổng tài phu nhân, giống như người bình thường vậy. Chúng ta là người đẹp vì lụa, Còn người ta là lụa đẹp vì người. Bộ đồ cô ấy mặc nhìn có vẻ bình thường, nhưng tôi thấy nhãn hiệu thì không hề tầm thường đâu. Trước đây tôi lướt Weibo có thấy, giá trị không nhỏ đâu. Nói cũng đúng, Giang phu nhân tới đây kiểm tra đột xuất sao? Ai biết được, làm việc thôi. Kiều Dư An ra khỏi thang máy, cảm giác tầng này đúng là quá yên tĩnh, không có âm thanh ồn ào, tùy tiện đi một bên. Nơi này trang trí đơn giản, hào phóng trang nhã, đi qua một cái hành lang nữa mới nhìn thấy văn phòng thư ký. Nhìn thấy cô ấy đến, một thư ký bước tới hỏi. Chào cô, xin hỏi cô tìm ai? Tôi tìm Giang Mộ Trì. Kiều Dư An đã nhìn thấy văn phòng tổng giám đốc. Cô là... Xin hỏi cô có hẹn trước không? Bạch Hủy quan sát Kiều Dư An, ăn mặc bình thường, dù xinh đẹp, nhưng sao lại gọi thẳng tên của Giang Tổng như vậy? Lăng Lâm ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, vội vàng qua đó. Bạch Hủy, đây là Giang phu nhân, cô không biết sao? Chào Giang phu nhân, tôi là Lăng Lâm, thư ký của Giang Tổng. Giang Tổng đi họp rồi. Giang phu nhân, xin thứ lỗi cho tôi. Bạch Hủy hơi kinh ngạc. Lần trước cô chỉ xem ảnh chụp của Kiều Dư An một chút, chỉ biết là Kiều Gia cùng Giang Gia hai nhà kết thông ra. Ngay cả hôn lễ cũng chưa tổ chức. Xem ra Giang Tổng không mấy coi trọng cô vợ này. Lại nghe thêm những tin đồn kia, chỉ cảm thấy Kiều Dư An không xứng với Giang Tổng. Đương nhiên cũng không nhớ ngoại hình của cô. Bây giờ nhìn kỹ, quả thật cô rất xinh đẹp, chỉ là phẩm hạnh không tốt, có xinh đẹp mấy cũng vô dụng. Không sao, tôi có thể đến văn phòng của anh ấy chờ không? Kiều Dư An cũng không để tâm đến Bạch Hủy. Lần đầu tiên tới đây, người ta không biết mình mới là bình thường. Đương nhiên có thể. Giang phu nhân, mời đi bên này. Lăng Lâm đưa Kiều Dư An vào. Giang phu nhân, cô ngồi chờ một lát. Khoảng 20 phút nữa Giang Tổng họp xong, cô muốn uống chút gì không? Sao cũng được, cảm ơn. Kiều Dư An cảm thấy cô thư ký này rất dễ gần. Thư ký ra ngoài rồi, Kiều Dư An dạo một vòng văn phòng của Giang Mụ Trì. Phong cách trang trí cũng rất giống ngoài kia, trống trải, cơ bản đều là hai màu trắng đen. Điều cô thích nhất chính là nguyên một mặt cửa sổ sát đất, nhìn ra phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Đây có thể coi là trung tâm của Vân Thành. Tòa nhà Giang Thị được xem như kiến trúc tiêu biểu của Vân Thành. Từ trên đây nhìn xuống không thể thấy được người ở dưới kia. Lăng Lâm ra ngoài, vừa lúc điện thoại di động của cô vang lên, báo có công việc cần xử lý. Cô kêu Bạch Hủy đi chuẩn bị một tách cà phê. Chị Lăng Lâm, không phải Giang Tổng nói không được tùy tiện vào phòng làm việc của ngài ấy sao? Giang phu nhân cũng không phải người ngoài, không cho vào văn phòng. Chẳng lẽ để cô ấy ngồi phòng họp? Nhưng em nghe nói hôn nhân của bọn họ là hôn nhân thương mại, không có tình cảm. Bạch Hủy nhỏ giọng thì thầm. Lăng Lâm nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc. Bạch Hủy, nếu cô còn muốn làm việc ở đây, thì hãy dẹp ngay cái suy nghĩ không nên có kia đi. Giang Tổng và phu nhân của ngài ấy như thế nào, không tới phiên chúng ta xen vào. Lăng Lâm đã sớm nhận ra Bạch Hủy luôn có những suy nghĩ không nên với Giang Tổng. Niệm tình cô ta mới vào làm nên cũng không nói gì. Nhưng hiện nay Giang Tổng đã kết hôn rồi, cô ta lại còn có những suy nghĩ kia, thế thì ngày bị sa thải không còn xa nữa. Những người trước đây từng ôm suy nghĩ giống vậy tên là gì nhỉ? Lăng Lâm cũng quên tên cô ta rồi. Lăng Lâm nói xong thì đi. Bạch Hủy tức giận dậm chân đi đến phòng pha trà, trong miệng lầm bầm. Chẳng qua là đến đây trước mình mấy năm thôi, tự xưng mình là chị đại, mọi người bình đẳng như nhau, dựa vào đâu mà lên lớp với mình. Kiều Dư An ở văn phòng chờ một hồi, bắp chân có chút ngứa, chân gác lên trên ghế salon, miệng lầm bầm. Hình như bị muỗi cắn rồi. Đưa tay gãi mấy cái, Bạch Hủy đẩy cửa đi vào. Kiều Dư An hốt hoảng buông chân xuống, có chút xấu hổ, dù sao cũng là người ngoài. Giang phu nhân, mời dùng cà phê. Đương nhiên Bạch Hủy nhìn thấy khi cô ta bước vào, Kiều Dư An còn đang gác chân lên ghế một cách khiếm nhã. Giày cũng chạm phải ghế salon rồi, lộ ra chút xem thường. Nhìn chẳng giống con gái nhà giàu quyền quý chút nào cả. Trông thật là vô lễ, làm sao xứng với Giang Tổng. Bạch Hủy cũng không ở lại lâu, để cà phê xuống liền đi ra ngoài. Kiều Dư An lại gãi mấy cái, cho hết ngứa mới bưng ly cà phê lên, nhấp một miếng, lông mày nhăn lại, há mồm, nhổ vào thùng rác. Kiều Dư An không lo được gì khác, nhìn thấy tủ lạnh ở góc liền chạy tới, tiện tay, lấy một bình nước khoáng, tiến vào phòng vệ sinh xúc miệng, lặp đi lặp lại nhiều lần mới dừng lại, miệng cũng đều đỏ lên. Đắng, thật sự là quá đắng, cảm giác còn đắng hơn thuốc đông y nữa. cô chưa từng uống cà phê nào đắng như vậy. Không biết còn tưởng rằng đã bị đổi thành thuốc đông y mất. Bây giờ trong miệng cô đều là cảm giác đắng. Trên đầu lưỡi có vị đó, đắng nói không ra lời. Còn mắt giống như là bị bịt kín bởi một tầng hơi nước. Phi phi phi, Kiều Dự An ực mạnh mấy ngụm nước. Vẫn là không thể nào làm giảm đi cái đắng đó. Đi ra tìm trong ngăn kéo bàn trà một phen. Bình thường trong ngăn kéo sẽ chuẩn bị kẹo ngậm. Dù sao những ông chủ này ngày nào cũng nói chuyện không ngừng. Tìm hai ngăn kéo cuối cùng cũng tìm được. Vội vàng trong miệng ngậm, xua đi vị đắng kia. Kỳ thật hương vị của kẹo ngậm cũng không chịu nổi. Nhưng mà dù sao cũng tốt hơn ly cà phê độc lúc nãy. Ngậm một hồi, trong miệng cũng bớt vừa đi vị đắng. Kiều Dư An bưng ly cà phê kia lên hít hà. Không có mùi thơm gì, có một chút xíu, phải tới gần mới có thể ngửi được. Cô vừa rồi cũng không có suy nghĩ nhiều. Trên mặt cà phê có một tầng mỏng giống như phù sa. Có thể thấy được đây là một loại cà phê hòa tan. Cái này cũng không có gì đáng trách. Dù sao nếu pha bằng thủ công cũng cần chút thời gian. Nơi này dù sao cũng là công ty, nhưng mà cũng không thể ngay cả đường và sữa đều không thêm vào. Đáng đến mức cô muốn khóc. Trước đây cô cũng từng thích uống cà phê không thêm đường cùng sữa, cũng không có đắng như vậy. Cô không phải rất thích uống cà phê, cho nên cũng không biết đây là loại nào. Dù sao cô cũng không thích, cũng không hề động nó, cũng không có kêu người đổ ly khác. Kiều Dự An ngậm kẹo lướt điện thoại. Không bao lâu, Giang Mộ Trì trở về. Ở bên ngoài, Lăng Lâm thông báo rằng Kiều Dự An tới văn phòng chờ anh, cho nên cũng không có kinh ngạc. Sao lại tới công ty? Giang Mộ Trì thả văn kiện trong tay ra. Em đến kiểm tra xem anh có nuôi em gái xinh đẹp nào không. Kiều Dự An cười hì hì, tuyệt không đứng đắn. Giang Mộ Trì hiển nhiên đã quen thuộc mưu mẹ của cô, mặt không đổi sắc. Vậy có thu hoạch gì hay không? Có, thư ký của anh đều rất xinh đẹp, tay nghề cũng không tệ, đến uống cà phê một chút thử. Kiều Dự An là một người có thủ tất báo, trực tiếp bưng bến lên miệng Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì nghi hoặc nhìn cô một cái, nhận lấy nhấp một miếng, đầu lưỡi chạm đến hương vị lập tức phun ra, lông mày anh nhíu lên. Ai mang cho em? Hình như tên Bạch Hủy. Cũng không đáng chết em, nhanh ngậm kẹo, bằng không em sợ tối nay anh ăn cơm đều không có vị gì. Kiều Dự An lấp một viên đường vào trong miệng của anh. Tại sao không gọi người khác đổ ly khác? Đầu lưỡi Giang Mộ Trì cuốn lấy viên kẹo kia. Em cũng không dám, lần đầu tiên tớ liền ra oai phủ đầu với em. Ai ra em thật đáng thương mà. Kiều Dự An nhún nhún vai, ngoài miệng nói đáng thương, nhưng là trên mặt lại tuyệt không hề như vậy. Giang Mộ Trì biết đây là cô mỉa mai. Giang Mộ Trì đột nhiên cười. Sợ? Đối với tôi rất bá đạo, đối với người khác làm sao không phách lối một chút. Trong nhà Kiều Dự An dám mắng anh là hỗn đản, anh sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng bị ai mắng như thế đâu. Nơi này cũng không phải nhà, huống chi công ty không phải của em. Lúc mà em đến công ty nhà em, làm sao có người nào dám đối xử với em như vậy. Kiều Dự An ngồi trên ghế salon, kẹo ngậm lấy từ trong ngăn kéo của anh, nước khóa là lấy trong tủ lạnh, không có người để ý, cũng chỉ tự mình ra tay để cơm nó ấm rồi. Công ty tôi lớn nhất, ngay cả tôi em còn không sợ thì sao phải sợ người khác. Giang Mộ Trì ngồi xuống, trong miệng ngậm kẹo, nói chuyện không sắc bén giống lúc nãy, ôn nhu rất nhiều. Không giống, ở nhà là ở nhà, trong nhà em là lão đại, ở bên ngoài vẫn phải giữ thể diện cho anh chứ. Mặc dù ở nhà Kiều Dự An vẫn là bị áp chế, nhưng không khí thế không thể vứt bỏ. Vậy tôi thật hạnh phúc có vợ hiền lành như thế nhỉ. Giọng Giang Mộ Trì mang theo chút chế nhạo. Ha ha, cũng vậy, anh cũng rất hiền lành. Kiều Dự An ngoài cười nhưng trong không cười. Sau đó hai người liếc nhau đều cười. Giang Mộ Trì nhấn số nội bộ. Không bao lâu Thiệu Tiêu bước vào. Chào Giang Tổng, chào Giang Phu Nhân. Xin chào. Kiều Dự An chào hỏi cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại. Ăn kẹo có chút ngán, uống một ngụm nước khoáng. Thiệu Tiêu, gọi Bạch Hủy cùng Lăng Lâm vào đây. Dừng một chút, Giang Mộ Trì nhìn về phía Kiều Dự An. Muốn uống cái gì? Kiều Dự An ngẩng đầu. Em sao? Muốn uống coca, có không? Cầm một chai coca vào đây. Tủ lạnh của Giang Mộ Trì cho tới bây giờ cũng không chuẩn bị đồ uống. Vâng Giang Tổng. Thiệu Tiêu ra ngoài, Giang Mộ Trì đứng dậy, đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Uống ít đồ có ga đi, không tốt đâu. Vậy vừa rồi vì sao không ngăn cản em? Kiều Dư An thở dài, ngay cả đồ uống có ga cũng không thể uống sao? Vừa rồi có người ngoài, vừa rồi phu nhân giữ thể diện cho tôi như thế, vậy thì tôi cũng phải giữ thể diện cho cô trước mặt mũi chứ. Gia Mậu Trì nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô. Gia Mậu Trì từ trước đến nay cảm thấy mặc kệ là vợ hay là con gái, phạm sai lầm đều nên đóng cửa lại bí mật giáo dục. Ai cũng có sĩ diện, trước mặt người khác có thể không phản bác liền không phản bác. Anh vẫn rất tốt đấy. Biết rồi, sau này em nghĩ là được chứ gì? Kiều Dư An mỉm cười. Sao Mộ Trì nói như vậy cũng là làm người ta có cảm giác thật thoải mái. Nếu như vừa rồi trực tiếp phản bác cô, vậy cô khẳng định sẽ càng thêm chống đối. Như bây giờ nhẹ lời thì thầm với cô, cô cũng không phải là không nói đạo lý, kiểu gì cũng sẽ nghe. Nhưng mà đổi hay không đổi thì cũng không biết được. Ngoan, nghe lời. Sao Mộ Trì đưa tay vỗ vỗ đầu của cô. Không được nhúc nhích, làm rối tóc em. Kiều Dư An quệt miệng nhìn anh chằm chằm. Mỗi lần đều sờ sờ đầu cô, giống như đối xử với một con chó nhỏ. Giang Mộ Trì thả tay xuống. Vào đi. Kiều Dư An nhìn thoáng qua là Bạch Hủy, nghịch điện thoại bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm. Thì ra là sẽ gõ cửa. Giang Mộ Trì nghe thấy được, ánh mắt sắc bén thêm mấy phần. Giang Tổng, có chuyện gì phân phó? Bạch Hủy mở miệng trước. Cà phê ai chuẩn bị? Giang Mộ Trì chỉ ly cà phê trên bàn. Là tôi. Có vấn đề gì không? Biểu cảm của Bạch Hủy thay đổi. Kiểu Dư An cáo trạng với Giang Tổng. Tự mình xem đi. Giang Mộ Trì lời nhắc giải thích. Lăng Lâm cũng bị giật nảy mình. Đi qua nhìn một chút. Sắc mặt trở nên khó coi. Bạch Hủy. Đây là cà phê giúp tỉnh ngủ cơ mà. Đây là cà phê mà công ty chuẩn bị cho nhân viên công ty. Vô cùng đắng. Cam đoan uống sau một chút cũng sẽ không buồn ngủ. Tại sao có thể pha cho tổng tài phu nhân? Thật xin lỗi, Giang Tổng, ta nhất thời bận bịu nên phạm sai lầm, thật có lỗi. Giờ phút này Bạch Hủy không có giải thích gì, cô ta chỉ là không có nghĩ đến Kiều Dư An sẽ cáo trạng. Dù sao Kiều Dư An lần đầu tiên đến đây, theo lý mà nói, hẳn là phải nịnh bợ thư ký bên người Giang Tổng một chút mới đúng chứ. Thế nhưng là hai tay Kiều Dư An trống trơn, cái gì cũng đều không mang. Trong lòng cô ta cũng xem thường, liền tùy tiện pha một ly. Cũng không có chú ý nhìn, pha xong mới phát hiện, cũng lời đổi. Cô ta xem như xảy ra chút sai lầm, Kiều Dư An cũng không dám nói gì. Lần đầu tiên tớ liền cáo trạng, lần sau còn có ai thèm để ý đến cô. Hơn nữa còn là thông gia thương nghiệp, Giang Tổng cũng chưa chắc thích cô. Nói không chừng cô cáo trạng, còn ghét bỏ cô nhiều chuyện. Nhưng đây chỉ là Bạch Hủy mong muốn đơn phương, lại gặp phải một Kiều Dư An không tuân theo lẽ thường. Cho tới bây giờ, Kiều Dư An sẽ không để mình nghẹn uất ức đến ngày thứ hai. Có cái gì liền làm tưng bừng tại chỗ. Tính cách sống tùy ý này, mặc dù cũng sẽ đắc tội với vài người khác, nhưng mà những người bị cô đắc tội, cô cũng không nhìn chúng. Ai bảo cô là con gái Kiều gia, từ nhỏ đến lớn đều được yêu thương, chính là có vốn liếng này. Ra ngoài. Giang Mộ Trì không muốn nhiều lời. Giang Tổng, tôi có thể giải thích. Giang phu nhân, rất xin lỗi, xin cô tha thứ. Bạch Hủy cũng làm thư ký một đoạn thời gian, tính tình Giang Mộ Trì cũng đại khái hiểu rõ. Lúc Giang Tổng càng ít nói thì càng nguy hiểm. Cứ hai chữ như vậy, trên cơ bản đã có thể kết luận công việc này của cô đi đến hồi kết. Ra ngoài. Giang Mộ Trì lặp lại lần nữa, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Về phần Kiều Dư An tâm chơi điện thoại. Chuyện của Giang Mộ Trì cô mặc kệ. Nhân viên như vậy bây giờ không cần phải giữ lại. Chuyện này may mắn là cô. Lỡ như là khách hàng lớn thì sao? Người khác còn có thể cho cô ta cơ hội sao? Sẽ còn cho công ty cơ hội sao? Bạch Hủy còn muốn nói điều gì? Bị Lăng Lâm giật một chút. Nói thêm gì đi nữa, Giang Tổng còn thêm tức giận thôi. Bạch Hủy không cam lòng đi ra. Lăng Lâm đứng tại chỗ, trong lòng càng thêm tôn kính đối với Kiều Dư An. Xem ra sự thật cũng không phải giống lời đồn bên ngoài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thái độ của Giang Tổng, liền biết hai người vẫn có chút tình cảm. Vừa rồi cô đã nhắc nhở Bạch Hủy, ai biết thế mà còn phạm sai lầm như vậy. Cô ta có tâm tư khác đối với Giang Tổng, cũng thật không thích hợp ở vị trí này. Lăng Lâm, tìm một người phía dưới lên thay thế vị trí cô ta. Tìm người đừng có ý đồ khác. Tôi không hy vọng luôn luôn đổi thư ký. Kết tiền lương của Bạch Hủy, sa thải. Vâng. Sắc mặt Lăng Lâm không thay đổi, trong lòng lại dâng lên một nỗi kinh hãi. Cô tưởng nhiều nhất là điều Bạch Hủy xuống vị trí thấp hơn làm việc, nhưng không nghĩ đến bị sa thải. Xem ra Giang Tổng thật sự rất tức giận. Không sao, cô đi ra ngoài trước đi. Cửa văn phòng đóng lại, Kiều Dư An chống tay trên vai Giang Mộ Trì. Sa thải? Nghiêm trọng như vậy sao? Chuyện nhỏ nhặt mới biết nhân phẩm một người. Nhân viên như vậy giữ lại không được. Cũng coi như xả giận giúp em. Không nóng giận nữa chứ? Giang Mộ Trì quay đầu nhìn cô. Giờ phút này khoảng cách của hai người không đến 10cm. Giang Mộ Trì có thể trông thấy từng chiếc lông mi dài, nhỏ của Kiều Dư An một cách rõ ràng. Một đôi mắt hạnh tràn đầy linh khí. Em nào có tức giận? Kiều Dư An bị nhìn đến xấu hổ. Vành tai đột nhiên nóng lên. Từ bên người Giang Mộ Trì ngồi xuống lại. Đều nói khoảng cách sinh ra nét đẹp. Thế nhưng vì sao càng đến gần Giang Mộ Trì, nhịp tim càng nhanh. Không có tức giận mà môi cũng chu ra sắp cao tận trời à? Giang Mộ Trì nhéo cô. Em không có mà. Kiều Dư An theo bản năng quệt miệng. Đối diện với ánh mắt chế nhạo của Giang Mộ Trì, gương mặt liền đỏ lên. Lăng Lâm vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Bạch Hủy đang mong chờ, biểu cảm uất ức sắp khóc. Chị Lăng Lâm, Giang Tổng nói thế nào? Bạch Hủy, cô thu dọn đồ đạc đi, đi bộ phận nhân sự kết toán tiền lương. Lăng Lâm cũng không muốn nhiều lời với cô ta, đã nhắc nhở mà không biết trân trọng thì thật không còn chuyện gì để nói nữa. Có ít người cứ xem tấm lòng tốt của người khác như gió thoảng bên tai. Vậy nên không còn cách nào. Hôm nay kết cục đã định rồi. Coi như không có chuyện của Tam phu nhân, cũng còn có những chuyện khác. Vì sao? Chị Lăng Lâm, chẳng qua là sai một lần thôi. Giang Tổng liền muốn sa thải em sao? Em là ở công ty cũng 4-5 năm rồi, sao phải như vậy? Bạch Hủy không thể tin được. Cô ta cho rằng nhiều nhất chính là bị điều xuống dưới lầu, không thể làm việc bên cạnh Giang Tổng. Nhưng không có nghĩ đến Giang Tổng thế mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho cô ta, trực tiếp sa thải. Cô ta cực khổ từ tầng dưới chót làm lên, từng chút bỏ tới tầng cao nhất, làm thư ký tổng giám đốc, không biết bỏ ra nhiều vất vả. Nhưng cô làm việc ở tầng cao nhất chưa tới nửa năm, liền bị sa thải, ai chịu nổi? Bạch Hủy, có phải lầm lỡ hay không? Tự cô hiểu rõ, đây là Giang phu nhân, công ty là của Giang Tổng. Chúng ta tuyệt đối tôn trọng Giang Tổng, Giang phu nhân là vợ của Giang Tổng, cho nên đối đãi với Giang phu nhân hẳn phải giống như Giang Tổng. Tôi đã sớm nhắc nhở cô là cô tự bướng bỉnh đấy. Lăng Lâm đi theo Giang Mộ Trì rất lâu. Những năm này Giang Tổng cũng đổi không ít thư ký. Ngoại trừ Thiệu Tiêu mà thì cô là người ở bên cạnh Giang Tổng lâu nhất. Không phải năng lực của cô rất xuất sắc, mà là thức thời. Lăng Lâm cũng từng có suy nghĩ khác với Giang Tổng. Lúc vừa mới đến công ty làm việc bên cạnh Giang Tổng, cô cũng không phải là chưa từng có chút tâm tư nhỏ. Dù sao cho tới nay, Giang Tổng giống như thần linh của công ty. Thế gian ít có, cô gái nào gặp đều có chút rung động. Nhưng cô đến một khoảng thời gian liền phát hiện Giang Tổng không háo sắc. Đối với thư ký chỉ là một gương mặt lạnh lùng, không thấy có biểu cảm khác. Khi đó có một người thư ký gan to hơn cô, vượt qua quy củ, trực tiếp liền bị sa thải. Khi đó Lăng Lâm liền biết Giang Tổng không phải là một người phàm như bọn họ có thể mơ ước. Về sau thu lại tâm tư nhỏ của mình, tìm một người bạn trai đồng thời nhanh chóng kết hôn. Lúc kết hôn, Giang Tổng còn đưa một chiếc xe tới, xem là tiền mừng. Lăng Lâm liền biết mình đoán đúng ý của Giang Tổng. Về sau một mực làm tốt chức vụ, mới có thể làm việc nhiều năm bên cạnh Giang Tổng như vậy. Đạt được sự tin tưởng của Giang Tổng, có thể ở công ty được người khác tôn kính gọi một tiếng chị Lâm. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, người không nhìn rõ thân phận của mình. Chắc chắn không thể đi quá xa. Bạch Hủy ngây ngốc nhìn Lăng Lâm đi xa, hối hận ngồi xổm xuống khóc không thành tiếng. Công việc tốt như vậy bị chính mình làm mất rồi. Ngoài phòng có người khóc đến tê tâm liệt phế, trong phòng lại là một mảnh nhu tình. Giang Mộ Trì cùng Kiều Dự An nói chuyện phiếm vài câu, muốn đi xử lý công việc. Tôi kêu người dẫn em dạo quanh công ty, tôi đi xử lý mấy phần văn kiện. Không cần, tụi em đi được, anh làm đi. Chờ một chút, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Em nói chị Triệu không cần chuẩn bị cơm tối. Có người dắt đi càng không được tự nhiên, tự mình đi là được rồi. Được, vậy chú ý một chút, đừng có lạc đường đấy. Em biết rồi. Kiều Dự An uống một ngụm coca, buông xuống rồi đi ra. Tập đoàn Giang Thị lớn như thế, cô cũng là lần đầu tiên tới. Lúc đi ra ngoài cũng chỉ có Lăng Lâm ngủ đó. Lăng Lâm trông thấy cô ra, liền vội vàng đứng lên. Giang phu nhân, cô cần gì không sao? Không cần, tôi tùy tiện dạo chơi thôi, cô cứ làm việc đi. Kiều Dự An đi xuống bậc thang. Lăng Lâm ngồi xuống liền gửi tin nhắn nhóm vào nhóm chat của công ty. Tổng tài phu nhân tới công ty, xuống lầu thị sát, mọi người chú ý một chút. Không phải chú ý thái độ làm việc, mà là phải chú ý thái độ đối xử với mọi người. Giang phu nhân này cũng không phải là chủ nghĩa hình thức. Khi làm việc, tất cả mọi người đều cúi đầu vùi công việc, còn rất ít người nhìn đông nhìn tây. Càng là tầng lầu cao của công ty, áp lực càng lớn, công việc cũng càng bận rộn. Làm gì có nhiều thời gian nói chuyện phiếm như vậy? Đều nói chỗ làm việc như hậu cung, không cẩn thận liền ngã xuống, cũng thật có đạo lý. Nhưng mà Kiều Dự An vẫn là nhạy cảm phát hiện một chút không giống. Những nơi mà cô đi qua thì sẽ có người tò mò. Cô một người ngoài xuất hiện ở đây, không giống cách ăn mặc của nhân viên. Tò mò cũng là bình thường. Kiều Dự An cảm nhận được quá nhiều ánh mắt như vậy, nên cũng không để ý. Cô không gọi người dẫn đường, từ trên lầu đi xuống lầu dưới, lại đi lên trở lên lầu. Nhân viên gặp đều sẽ cười cười, nhưng cũng không nói nhiều. Công ty rất lớn, lúc trở lại văn phòng tầng cao nhất đã sắp 5 giờ rưỡi. Lần này có một khuôn mặt xa lạ ngồi ở vị trí của Bạch Hủy. Hiệu quả làm công việc của công ty vẫn rất nhanh. Kiều Dự An đột nhiên nghĩ đến một câu. Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người cũ khóc. Nhưng mà cũng không giống. Dù sao đây là chỗ làm việc, là nơi cạnh tranh tàn khốc nhất. Kiều Dự An gõ cửa một cái, tiến vào văn phòng. Này đi Giang Tổng, tan sở chưa? Kiều Dự An trông thấy quy định viết năm là 5 giờ tan tầm, nhưng mà mấy thư ký kia đều còn ở bên ngoài. Đại khái là ông chủ còn chưa có tan tầm, các cô cũng không dám đi. Được, cũng gần như làm xong rồi. Giang Mộ Trì cất bút, chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc. Giang Mộ Trì mang theo Kiều Dự An đi xuống lầu lấy xe. Xuống lầu, Kiều Dự An mới nói nhớ tới con lừa nhỏ của cô còn ở trước bãi đỗ xe dưới lầu của công ty. Bằng không như vậy đi, em cưỡi con lừa nhỏ dẫn đường phía trước, anh đi theo sau em. Em dẫn anh đến một quán ăn ngon. Được. Giang Mộ Trì không hề phản bác. Việc nhỏ mà thôi. Lái xe đến trước phía công ty, thả Kiều Dự An xuống. Cô cưỡi con lừa nhỏ của mình đi trước, Giang Mộ Trì đi theo ở phía sau. Đúng lúc tan làm, trên đường xe cực kỳ nhiều. Giang Mộ Trì nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ bên cạnh, lông mày nhíu lại không hề buông lỏng, cứ lo lắng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Cũng may kỹ thuật của Kiều Gian cũng không tệ lắm. Ngoài ra còn có chiếc mây bách của Giang Mộ Trì hộ giá hộ tống. Người bình thường trông thấy xe của anh đều cách xa, không dám tới gần, tránh làm xước. Kiều Dự An mang Giang Mộ Trì đến một quán ăn hải sản bên bờ biển. Trước đó câu lạc bộ liên hoan đã tới qua một lần. Đồ ăn ở quán này rất ngon. Giờ này người không nhiều, đang có vị trí tốt. Sau khi xuống xe, Giang Mộ Trì nhìn cái quán ăn lề đường, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Anh tưởng rằng Kiều Dự An sẽ dẫn anh đi nơi nào đó ăn. Ai biết sẽ đến một nơi như vậy. Quán ăn không lớn, bên ngoài bày một chút hải sản. Bên cạnh còn có con ruồi ong ong dạo chơi, ghế nhựa màu đỏ. Trên mặt bàn còn có bóng, dường như có đầu, có dầu mỡ, không được lau sạch. Có hai bàn khách, một bàn là đàn ông, để trần. Hoàn cảnh này đối với Giang Mộ Trì có chút hơi miễn cưỡng. Kiều Dự An đi vài bước phát hiện Giang Mộ Trì còn tại chỗ, chạy về túm anh. Sao vậy? Em nhất định phải ăn ở chỗ này à? Giang Mộ Trì mấp máy môi. Đúng vậy, nơi này rất ngon. Sao thế? Kiều Dự An thấy anh đứng im, nhìn trang phục hôm nay của anh. Âu phục dày da, hình như có chút lạc lõng với hoàn cảnh ở đây. Chúng ta đi ăn chỗ khác được không? Giang Mộ Trì đã chuẩn bị tâm lý, vẫn là không có cách nào thuyết phục chính mình. Đây là thế giới anh chưa từng tiếp xúc, có một cảm giác không thể nói ra được. Vì sao hả? Nơi này rất ngon. Anh đừng nhìn trang trí không bằng những nhà ăn cao cấp khác. Đây là mỹ vị nhân gian đấy. Về phương diện ăn uống, Kiều Dự An có quyền lên tiếng vô cùng. Những nhà hàng kia nhìn như rất sang trọng, thế nhưng hương vị lại không bằng những quán ăn nhỏ. Quán ven đường kia là chỗ tụ tập nhiều thức ăn ngon nhất. Mỗi lần đến khiến Kiều Dự An lưu luyến quên về. Nhưng mà Kiều Dự An cũng có thể hiểu cho Giang Mộ Trì. Từ nhỏ, anh đã được tâng bốc lên cao. Làm gì có tiếp xúc với những điều này? Nói không chừng trong mắt anh những vật này chỉ là thực phẩm rác. Ngẫm lại, nếu kéo Giang Mộ Trì đến quán ven đường, nói chung người khác nhìn thấy cũng sẽ không tin tưởng. Giang Mộ Trì cho người ta cảm giác vẫn luôn có bộ dáng cao cao không chạm tới mà. Ai có thể nghĩ tới có một ngày cũng xuất hiện ở nơi này. Em nhìn tôi mặc như vậy, ăn cái này có giống đồ ngốc không? So với những đàn ông đầy trần kia, nếu Giang Mộ Trì thật sự ngồi xuống, vậy đúng là làm người khác chú ý. Ha ha, giống như là có chút không phù hợp. Vậy được rồi, chúng ta đi ăn nơi khác vậy. Nhưng mà em phải đồng ý với em một yêu cầu. Kiều Giang có ý đồ xấu. Cái gì? Giang Mộ Trì nhẹ nhàng thở ra. Đừng ăn cơm ở đây là được. Chỉ sợ anh ăn cũng không trôi. Thói quen mà thôi, anh không quen. Kiều Dự An nhón chân lên, viện bờ vai của anh xích lại gần lỗ tai. Lần sau anh mặc quần áo bình thường đi ăn xiên nướng với em. Giang Mộ Trì giật giật lỗ tai, hơi thở nóng hổi của cô phun ra làm lỗ tai anh rất ngứa. Giọng nói chuyện quá nhẹ nhàng, quá ôn nhu, đều khiến Giang Mộ Trì nhớ tới đêm hôm đó. Đến cuối cùng cũng là âm thanh nhỏ nhẹ như vậy cầu xin tha thứ. Chỉ là nghĩ đến liền khiến anh không có khó chịu nữa. Giống như cái gì đó để có thể đồng ý với cô. Có đồng ý không? Kiều Dự An đưa tay nắm cái cằm của anh to gan. Sợi râu của hồ lão hổ cũng dám nhổ. Được. Vậy đi thôi. Anh không thể đổi ý đâu. Trong lòng Kiều Dự An cực kỳ mong chờ. Một nhân vật cao cao tại thượng bị cô kéo xuống khỏi đám mây cảm thụ khói lửa nhân gian. Kích thích quá. Kiều Dự An để xe điện một bên, ngồi lên xe Giang Mộ Trì. Anh muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Em không biết nhà hàng nào ngon. Giang Mộ Trì cũng không đi đến nơi xa, liền tìm nhà hàng Tây gần đấy. Xuống xe lôi kéo Kiều Dự An bước vào. Ngồi xuống gọi hai phần bò bít tết. Kiều Dự An thật đúng là có chút đói bụng. Không nói hai lời bắt đầu ăn luôn. Giang Mộ Trì ngồi đối diện cô. Động tác của cô rất nho nhã. Bò bít tết cắt miếng nhỏ. Miệng nhỏ hé mở cắn. Nhẹ nhàng nhai. Một chút nước tương cũng không có tràn ra. Vành đĩa vẫn sạch sẽ. Chắc hẳn được giáo dục lễ nghi rất tốt. Có thể sảng khoái ăn sâu thịt nướng ven đường, cũng có thể ưu nhã mà ăn bò bít tết ở nhà hàng Tây. Giang Mộ Trì cúi đầu lộ ra chút ý cười. Cô gái này để anh sinh ra tự tò mò vô cùng, nhịn không được đi tìm tò mò, tìm tòi, nghiên cứu. Ăn xong thì sắc trời cũng đã tối, buổi biểu diễn, trình diễn ánh sáng đã mở màn rồi. Cảnh đêm đẹp như thế này, dù là 3 giờ sáng cũng không thấy tối. Và buổi tối rất nhiều người ra bờ biển. Ban đêm gió lớn, bờ biển vô cùng mát mẻ, cho nên các nhà hàng quán hải sản nướng tại bờ biển mọc lên như nấm, người người chen chúc, hương thơm bay xa. Mặc dù cửa sổ xe đang đóng, nhưng Kiều Dự An vẫn ngửi thấy. Đến quán hải sản kia, Kiều Dự An xuống xe dắt con lửa nhỏ đậu bên đường. Anh đi trước đi, nơi này cách nhà không xa, em về nhanh thôi. Từ đây về nhà, còn chưa tới 10 phút. Ừ, em đi đường cẩn thận. Giang Mộ Trì cũng không đi quá xa, chỉ là vừa hay dừng đối diện một quán ăn. Bên ngoài đều là người và xe, rất khó đỗ xe, nên chạy trước một chút. Kiều Dự An thèm thuồng nhìn những xiên thịt nướng. Dù đã ăn no, nhưng cô vẫn cảm thấy thèm nhỏ dãi. Hai ra, ai bảo Giang Mộ Trì không thích đồ nướng làm chi? Dù sao bây giờ có cơ hội, phải khiến Giang Mộ Trì nghiện món đồ nướng này mới được. Nhìn thoáng qua, cô quay đầu đi đến chỗ đậu xe bên đường. Con lửa nhỏ màu hồng đang yên đậu yên lành. Kiều Dự An cắm chìa khóa vào vặn một cái. Trên mặt đồng hồ vẫn tối đen. Cô liền cảm thấy không ổn. Cô xuống xe mở ra xem. Quả nhiên bình điện đã bị trộm. Cô thực sự đánh giá quá cao ý thức tự giác của một số người. Lơ là một chút bình điện liền bị trộm. Tức chết. Kiều Dự An nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn thử. Xung quanh dường như không có camera giám sát. Không biết quán ăn đó có camera không nhỉ? Nhưng mà khoảng cách có hơi xa. Đây lại đối diện đường lớn. Em là không quay tới rồi. Xem ra tên trộm kia đã tính toán cả rồi. Kiều Dự An hít sâu một hơi. Cô cưỡi con lửa nhỏ này một năm rồi chưa hề bị trộm. Tức thật. Nhưng việc cấp bách nhất chính là gọi điện thoại cho Giang Mộ Trì. Kêu anh quay lại đón cô. Giang Mộ Trì mới dừng ở ven đường phía trước. Thì nhận được điện thoại. Sao rồi? Giang Mộ Trì, bình điện của em bị trộm rồi. Giọng Kiều Dự An vừa đáng thương lại kèm theo tức giận. Bị trộm? Giang Mộ Trì vô ý cười ra tiếng. Mới dừng ở đó một lúc đã bị trộm rồi. Anh còn cười à? Mau đón em đi, tức chết mất. Kiều Dự An dậm chân. Đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ trộm bình điện. Đến ngay đây. Giang Mộ Trì lái xe trở lại, thấy Kiều Dự An đáng thương đang ngồi xổm trên đất, hai mắt trìu mến nhìn xe điện, không biết còn tưởng rằng là đang nhìn người yêu. Xung quanh không có camera sao? Giang Mộ Trì xuống xe kéo người từ dưới đất lên. Hẳn là không có. Em nghi tên kia nhắm ngay chỗ này không có camera nên mới ra tay đấy. Giọng điệu kiểu dự án bất lực, thê lương. Đây là con lừa nhỏ mà cô thích nhất. Thôi thì về trước đã. Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua. Để anh gọi người đến, kéo xe đi lắp bình điện lưới. Được rồi, nhớ lắp cho em bình điện màu hồng tốt nhất đấy. Tội nghiệp nó, tự nhiên bị khoét mất trái tim. Biết rồi, lên xe đi. Ở đây không dừng lâu được đâu. Kiều Dự An lưu luyến không rời bước lên xe. Sau khi về nhà, Giang Mộ Trì gọi điện thoại kêu người đến kéo xe. Trở lại còn trông thấy Kiều Dự An đang lải nhải với chị Trần, nói mình bị trộm bình điện. Nó đến tên trộm ở gần đây, mặt mày hớn hở. Xem ra tâm trạng không khó chịu lắm. Giang Mộ Trì đi lên thư phòng. Kiều Dự An nói chuyện với chị Trần một hồi thì gọi điện thoại cho hội chị em. Nói một hồi thấy Hà giận rồi mới lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Cô từ phòng tắm đi ra. Giang Mộ Trì vừa vặn tiến đến. Ngày mai về nhà một chuyến. Anh nói là về nhà nào? Kiều Dự An vẫn còn đang cầm mái tóc nhỏ trước của mình ra ngoài ban công. Nhà bố mẹ vợ. Ngày mai là ngày thứ ba sau khi kết hôn, lại mặt. Giang Mộ Trì mở nút áo sơ mi, lộ ra cơ bụng rắn chắc, khiến Kiều Dự An nuốt một ngụm nước miếng. Không biết chừng nào thì bắt đầu mình biến thành sắc nữ. Không được, không được. Trong lòng mặc niệm rời mắt đi chỗ khác. Nhưng hình như nhìn chồng mình thì không phạm pháp mà. Trong lòng nghĩ như vậy nên lại liếc trộm hai cái mới quay đi chỗ khác. Ai biết Giang Mộ Trì lại mở toàn bộ nút áo sơ mi, lộ ra một mảnh phong quang. Muốn nhìn thì nhìn đi. Trong mắt cũng sắp rớt ra rồi kìa. Em không có. Đừng có nói xấu em. À, anh nói lại mặt. Được được. Nhưng mà tập tục này là của trước kia sao? Lúc xem tivi đã từng nhìn thấy qua, nhưng bên này chưa nghe nói. Mẹ già cũng chưa hề nói. Ừ, phía bên nhà ngoại của tôi có phong tục này. Tôi sống ở nhà ngoại từ nhỏ. Giang Mộ Trì cởi quần áo ra tiến vào phòng tắm. Em sấy tóc trước đi. Chờ một chút rồi nói chuyện. Giang Mộ Trì đi tắm rửa. Kiều Dự An đi sấy tóc. Làm xong ngồi xuống nói chuyện này. Vì sao anh lại ở nhà bà ngoại? Khiến cho chúng ta không thể gặp mặt quen biết. Nếu anh sống ở Vân Thành, vậy chúng ta cũng coi là thanh mai trúc mã. Lấy thân phận địa vị cùng quan hệ của Kiều gia cùng Giang gia, khẳng định là quen biết từ nhỏ. Mẹ tôi nói khi còn nhỏ, mệnh nói không thích hợp sống ở Vân Thành. Muốn bình an lớn lên, phải đến nơi khác. Nên liều mạng, mang tôi đến thành phố Hoài. Thì ra là vậy. Chuyện như vậy, liên quan đến tính mệnh của con cái, cha mẹ khẳng định thả tin còn hơn không. Cũng không sao. Nếu anh sớm quen biết em, vậy khẳng định không kết hôn với em rồi. Vì sao? Giang Mộ Trì không hiểu. Thanh mai trúc mã không phải càng tốt sao? Bởi vì nam sinh lớn lên cùng em đều có em là anh em, không có một ai thích em hết. Em còn không thích bọn họ đâu. Là người có tiếng sống phóng túng, Kiều Dư An tử nhỏ đã là người đứng đầu trong đám con nít. Tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều bạn nam giới. Thế nhưng những bạn nam đó thật sự xem cô là anh em. Hiện nay cả đám đều có bạn gái hoặc là kết hôn. Đến một trúc mã nhà bên cũng chẳng thèm để ý đến mình. Nếu Giang Mộ Trì sớm quen biết cô, kết quả cũng sẽ không khác mấy với bạn bè nam giới của cô. Xùi, vậy thì thật tiện nghi cho tôi rồi. Giang Mộ Trì cũng cảm thấy tính tình Kiều Dự An không giống với những cô gái bình thường. Sẽ coi trúc mã thanh mai là anh em cũng là chuyện bình thường. Biết nói chuyện đấy. Kiều Dự An đắc ý dương cằm nhỏ. Giang Mộ Trì sờ lên tóc cô. Sao lại chưa khô? Lập tức tiếp tục sấy đi. Cô kéo tóc, tóc quá dài, cầm máy sấy mệt mỏi quá, cho nên mỗi lần sấy cô đều thấy sấy hơi khô thôi. Đi sấy khô, lập tức đi ngủ. Về sau đừng gội đầu ban đêm nữa, nếu không đau đầu đấy. Giang Mộ Trì ra ngoài, cầm máy sấy về cắm điện vào. Ngồi lại đây gần một chút đi. Anh muốn sấy tóc cho em à? Kiều Dự An thụ sủng nhược kinh. Người này cũng tự nhiên quá đi. Một chút cảm giác về khoảng cách đều không có. Hai người quen biết nhau cũng chưa tới một tháng. Thế nhưng mọi mặt Giang Mộ Trì đều làm được những công việc một người chồng phải làm. Tới đây. Giang Mộ Trì lời ít ý nhiều. Kiều Dự An cười hì hì ngồi qua. Nằm trên đùi của anh tùy tay hành động. Giang Mộ Trì cũng là lần đầu tiên sấy tóc cho người khác. Tóc vẫn dài như vậy. Chất tóc mềm mại. Sờ lên như tơ lụa hạng sang. Anh cẩn thận từng ly từng tí, sợ túm đau cô. Kiều Dư An mở to mắt liền có thể trông thấy cái cằm của anh. Giang Mộ Trì hơi cúi đầu xuống, cô liền có thể trông thấy mặt anh. Thấy mặt anh không biểu tình, môi mỏng mím chặt, hết sức chăm chú sấy tóc, không biết còn tưởng rằng là đang nhìn mấy cuốn hợp đồng ấy chứ. Kiều Dư An nổi tâm trêu chọc, đưa tay sờ lên hầu kết của anh. Nó đến nơi quyến rũ nhất của người đàn ông thì hầu kết nhất định xếp hàng đầu. Mỗi lần nhìn anh nói chuyện, hầu kết nhấp nhô trên dưới đã cảm thấy tràn đầy dục vọng. Cho đến bây giờ, kỳ thật cảm thấy kết hôn cũng rất tốt. Giang Mộ Trì ưu tú như vậy, cũng quan tâm cô. So với trước khi kết hôn thì khẳng định tốt hơn rất nhiều. Nếu như thời gian có thể cứ như vậy thì cũng vô cùng không tệ đấy chứ. Đừng nhúc nhích. Giang Mộ Trì nhịn một hồi, thật sự là không nhịn được. Móng tay nhẹ nhàng xẹt qua hầu kết, để anh nhịn không được run lên một hồi. Đây là cảm giác hiếm có. Ồ, còn không cho em sờ, em cứ muốn sờ đấy. Kiều Dự An không sợ chết tiếp tục, lại bị Giang Mộ Trì nắm chặt tay nhỏ. Giang Mộ Trì một tay rút phích cắm máy sấy, nắm chặt tay của cô ôm người quăng lên, cùng nhau ngã xuống trên giường. Giang Mộ Trì vuốt ve mu bàn tay cô. Tóc khô rồi, nên làm chút chuyện khác. Cái giọng nói này để Kiều Dự An cảm thấy nguy hiểm. Giang Mộ Trì, ngày mai phải về nhà, anh đừng làm như vậy, làm em đau thắt lưng đấy. Cô cũng không muốn thân tàn ma dại mà về nhà đâu. Anh nhẹ một chút mà. Giang Mộ Trì đưa tay tắt đèn, một vùng tăm tối đè xuống. Giang Mộ Trì nói được làm được, lần thứ hai chính xác nhẹ hơn lần đầu rất nhiều. Sáng hôm sau tỉnh lại, Kiều Dư An còn tính là thoải mái, cũng không có khó chịu. Ăn bữa sáng, Giang Mộ Trì xách theo một thùng đồ đi ra ngoài. Trường nào anh muốn đi mua quà? Kiều Dư An, cô con gái ruột cũng quên chuyện này. Đây là cây sâm bạn tặng lúc trước, mang đến cho mẹ vợ bồi bổ. Quà biếu đã mua xong rồi, trong cái thùng ở phía sau ấy. Kiều Dư An đi theo bên cạnh anh, rất là hiếu kỳ. Giang Mộ Trì, có chuyện gì mà anh không tính toán được không? Anh chu đáo như thế, em cảm giác khoảng cách giữa em và anh dài như là con đường đi Tây Thiên Thỉnh Kinh của Đường Tăng ấy. Vậy em cố lên. Giang Mộ Trì nhìn cô cười một cái. Chuyện gì không tính toán được sao? Cũng có. Kiều Dư An anh không hề tính tới. Lúc về đến nhà, cha Kiều, mẹ Kiều đều ở nhà. Trông thấy Giang Mộ Trì thì nhiệt tình vô cùng. Dường như không có trông thấy Kiều Dư An. Lúc này mới mấy ngày không có gặp, địa vị hạ thấp đến điểm đáy rồi. Cha, mẹ, hai người không nhớ con sao? Không ai chào hỏi Kiều Dư An, nên cô tự mình ngồi xuống. Ngồi ngay ngắn chút, ngồi không ra dáng gì cả. Mẹ Kiều đưa chân đụng vào chân cô một cái. Suy nghĩ gì vậy? Con không ở nhà, mẹ và cha con còn nhàn hơn, không có người khiến chúng ta đau đầu. A Trì, nhanh ngồi đi, uống chút gì không? Trà là được ạ. Được, uống trà đi. An An không gây phiền phức cho con đúng không? Không có, An An rất ngoan. Giang Mộ Trì làm sao không biết được mình được ưu ái như vậy, hoàn toàn là bởi vì Kiều Dư An. Tự nhiên cũng không dám làm bộ làm tịch. Mẹ còn không biết tính tình con gái của mình sao? Con không cần bao che cho nó, có chuyện gì trực tiếp nói với mẹ. Mẹ Kiều là kiểu mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Kiều Dư An bĩu môi oán thầm nói, dứt khoát nhận Giang Mộ Trì làm con nuôi được rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với bộ truyện này và muốn tiếp tục nghe, đừng quên cho mình biết ở phần bình luận nhé. Hãy nhấn like và chia sẻ video giúp mình để ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.